nhất thời một cỗ đỏ như máu cương khí, xen kẻ theo tiếng thét, hướng tới Long Vũ quét đi. Long Vũ không dám coi thường, hai tay nắm chặt kiếm, thúc dục tử kim thiên viêm trong cơ thể, chém ra đạo hỏa long nghênh đón thế chiến phủ. Hai cỗ lực lượng trong nháy mờ, mạnh mẽ va chạm vào nhau, làm vang lên một tiếng nổ mạnh, kình khí bắn ra bốn phía, ầm ầm không ngừng, bốn phía rừng cây, núi non, động vật, chim thú tất cả đều gặp tai ương. Long Vũ ánh mắt lạnh lùng, chiêu thứ nhất va chạm, khiến cho hắn đối với người này hiểu biết chút ít. Hắn là một cái siêu cấp cao thủ. Hình Thiên nhìn thấy Long Vũ, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói, không tồi, một kiếm của ngươi khi phóng ra hỏa long, đã có được 5 phần bổn sự của Trúc Dung. Ta thật sự tò mò, Trúc Dung có hay không là vu trùng trong cơ thể ngươi? Tiếp nào, nói xong, thân thể Hình Thiên tràn ra một luồng hắc khí, bay nhanh xoay tròn lấy. Khí thế quanh thân hắn, trong khoảnh khắc tăng vào. Long Vũ cười ngạo nghễ nói, không sai, đây mới là phong cách của chiến thần Hình Thiên. Vừa dứt lời, Long Vũ kiếm trong tay run lên, một đạo thiên long phi thẳng về phía chân trời. Tầng tầng kiếm khí trong nháy mắt tụ thành một đạo kiếm khí chạm về phía trước. Hình Thiên mắt thấy kiếm thế bổ tới cũng không dám coi thường, nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức màu đen quanh thân thể trong nháy mắt bạo phát, lập tức bao phủ cả người hắn. Đồng thời, tay hắn nắm Hình Thiên chiến phủ, hung hăng chém tới. Cương khí đỏ như máu phóng ra, biến thành một cái đầu lâu thật lớn, đầu khô lâu há mồm cạp tới. Hình dạng thập phần khủng bố, khiến cho người ta sợ hãi, càng không ngừng phun ra nuốt vào hơi thở âm lãnh. Rất nhanh, bốn phía xung quanh lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Long Vũ hơi kinh hãi, không nghĩ tới Hình Thiên chiến phủ còn có âm linh. Oành! Theo một tiếng nổ vang lên, kiếm quang cùng với đầu khô lâu trong Hình Thiên chiến va chạm, khí thế dường như muốn hủy thiên diệt địa, nháy mắt hủy diệt hết thảy. Giữa không trung, hai cổ lực lượng lúc ẩn lúc hiện, không ngừng va chạm, chậm rãi hòa tan. Vừa đánh xong, Hình Thiên cùng Long Vũ đều tự lui về phía sau vài bước, thân hình trôi nổi tại không trung, liếc nhìn đối phương. Lần này va chạm, hiển nhiên là lực lượng ngang nhau. Hình Thiên vẻ mặt nhìn Long Vũ, trong ánh mắt mang theo mấy phần khen ngợi. Ha ha, thống khoái, ngươi quả là một đối thủ không tệ. Bất quá ngươi chưa hoàn toàn nắm giữ tu vi của mình, cho nên, ngươi không phải đối thủ của ta. Hình Thiên là một trong 12 tổ vu có sức chiến đấu cực mạnh, cho nên lời của hắn một chút cũng không cuồng vọng. Hình Thiên cường hãn, đã khơi dậy chiến ý trong lòng Long Vũ. Hắn lạnh giọng nói, ngươi cũng là một đối thủ không tệ, đến đây đi, làm một trận nữa nào. Với tu vi hiện tại của Long Vũ, bây giờ đã rất khó tìm được đối thủ ngang sức. Hiện giờ có thể gặp được Hình Thiên là một đại kỳ ngộ. Nếu không ngoài ý muốn, đánh trận này xong, hắn có thể hoàn toàn củng cố tu vi của mình. Xem chiêu, một tiếng quát nhẹ, Long Vũ nháy mắt xuất ra một kiếm, lấy nhanh như chớp hướng về phía Hình Thiên chém tới. Hình Thiên biến sắc, một tay cầm phủ, toàn thân ẩn trong hắc khí, dị thường quỷ dị. Cùng lúc nãy so sánh, lần này hắc khí nhìn có vẻ tiêu điều hơn. Đoàn hắc khí không ngừng khuếch tán, làm cho người ta nhìn không ra hắn ẩn đi nơi nào. Long Vũ không dám chậm trễ, lại tiếp tục tăng lực. Hai đạo kiếm quang như bay thẳng về phía Hình Thiên. Sau đó, hắc khí xung quanh Hình Thiên đã muốn khuếch tán, mà Hình Thiên chiến phủ hắn đang cầm trong tay cũng bị hắn ném lên không trung. Ngay tại lúc Long Vũ không hiểu, chiến phủ hóa thành một cái đầu lâu, mà thân thể Hình Thiên thì đứng giữa đầu lâu. Chẳng lẽ hắn cùng chiến phủ hợp nhất sao? Tinh quang trong mắt Long Vũ đại thịnh, tựa hồ nhìn ra trong đó manh mối. Bởi vì lúc này, sức chiến đấu của Hình Thiên tăng vọt mấy lần. Không dám có chút chậm trễ, Long Vũ khởi động kiếm bí quyết, thi triển Thiên Sư kiếm quyết, phóng xuất ra chiêu cực mạnh Vấn Thiên Thần Long. Giống, Vấn Thiên Thần Long xuất hiện trên không trung, há mồm gầm một tiếng, không khí bốn phía nhất thời bị dừng lại. Giết! Một tiếng giết tự thốt ra, Vấn Thiên Thần Long mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng tới Hình Thiên nhào tới. Có thể thấy được ánh mắt Hình Thiên kinh hãi vô cùng, hắn lớn tiếng gầm lên, liên tiếp đánh ra quỷ dị pháp quyết, đầu lâu màu đen càng lúc càng chân thực. Kiệt Kiệt. Theo phía đầu khô lâu cùng thân thể hình thiên chân chính dung hợp, trong miệng của hắn phát ra tiếng cười đắc ý. Rất nhanh, hai cổ lực lượng va chạm nhau, không ngừng cắn xé. Bốn phía không ngừng phát ra âm thanh. Đột nhiên, sắc mặt hình thiên nhất thời vặn vẹo, tựa hồ rất là thống khổ, kêu thảm thiết làm cho Long Vũ nghe được sờn cả tóc gáy. Tiểu Vũ, đại sự không ổn, âm linh bên trong hình thiên chiến phủ đang tràn vào thân thể hắn. Lấy thân thể hiện tại của hắn rất khó có thể khống chế được. Đường Hương Hương đúng lúc chạy lại đây, biết rõ ràng hình thiên lúc này trạng thái. Giết! Vừa lúc đó, âm linh trong cơ thể hình thiên triệt để bạo phát. Hắn như là phát điên trong miệng gào thét. Sát khí quanh người tỏa ra bốn phía làm cây cỏ khô héo. Hương Hương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện tại Long Vũ lo lắng nhất chính là linh hồn của cha mình. Chúng ta liên thủ chế trụ hắn. Sắc mặt Đường Hương Hương phát lạnh, ngân quang trong tay khẽ hiện. Cửu thiên tức nhưỡng, Long Vũ cả kinh. A.M. Đường Hương Hương mỉm cười nói. Em dựa theo trí nhớ của mình, nhớ lại địa phương mà năm đó cất giấu cửu thiên tức nhưỡng. May mắn là nó vẫn còn ở đó. Anh Vũ, cùng nhau động thủ đi. Đường Hương Hương hét lên một tiếng. Lực lượng trong cơ thể Long Vũ liền trở lại. Thiên sư pháp kiếm lại phóng xuất ra vấn thiên thần long đem hình thiên cuốn lấy. Đường Hương Hương nhân cơ hội đem cửu thiên tức nhưỡng giam thân thể hình thiên lại. Ngoại trừ việc hắn không ngừng kêu gào, hình thiên đã không thể nhúc nhích. Bất quá tình huống của hắn vẫn có chút không ổn. Đường Hương Hương thoáng do dự, duỗi tay một trường vỗ vào sau ót của hắn. Địa vu lực thuần túy trong cơ thể cấp tốc tràn vào cơ thể hình thiên. Rất nhanh hình thiên dần dần bình tĩnh lại. Cảm ơn. Đợi cho Hương Hương rút trường về, hình thiên đã khôi phục bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Hương Hương nói, được rồi, ngươi có thể thu hồi cửu thiên tức nhưỡng. Chờ đã, Long Vũ nói. Ngươi trước tiên thả linh hồn cha ta đã. Ha ha. Khí thế hình thiên biến đổi, khinh thường nói, ngươi cảm thấy được ta là loại người sợ người khác uy hiếp không? Đường Hương Hương nhíu mày, thu hồi cửu thiên tức nhưỡng, thả ra hình thiên. Hừ. Hình thiên thở phì phì nhìn thấy Long Vũ nói, nếu không phải ta đây thân thể không tốt, tiểu tử ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, lần này đánh quá nghiện. Chúng ta lần sau lại đánh tiếp, sau này còn gặp lại. Nói xong, hình thiên liền tính toán rời đi. Không được đi, thật vất vả tìm được tin tức của cha mình, Long Vũ há có thể bỏ qua. Hắn rút kiếm đuổi theo hình thiên, ngăn trước mặt của hắn, nói, giao linh hồn cha ta ra, nếu không ngươi đừng hòng rời đi. Hình thiên, lưu lại linh hồn Long Thiên Diệu, nếu không ngươi đi không được đâu. Đường Hương Hương cũng đi qua kề vai cùng Long Vũ, cửu thiên tức nhưỡng liền hiện ra xung quanh cơ thể nàng. Xem ra, hôm nay nếu mà ta không đem linh hồn Long Thiên Diệu lưu lại, các ngươi là không cho ta rời đi rồi. Hình thiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua Long Vũ nói, tiểu tử, linh hồn cha ngươi đối với ta vô dụng, đưa hắn cho ngươi, cũng không phải là không thể, nhưng là ta cần một đối thủ. Nếu sau này ngươi mà không cùng ta đánh thì ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh chóng thả người. Long Vũ nói, ha ha, không cần sốt ruột. Hình thiên mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi tin thủ hứa hẹn, ta là sẽ thả người. Hậu thổ, ngươi phải làm chứng cho ta đấy. Long Vũ một trận hết chỗ nói rồi. Tên hình thiên này cầm linh hồn cha mình, chỉ tại vì lo mình không cùng đánh với hắn. Thật sự là có điểm điên khùng mà. Như ngươi mong muốn, ta sẽ làm chứng. Hậu thổ nghiêm mặt nói. Tốt lắm. Hình thiên mỉm cười. Há mồm ra. Phun ra một ngụm hắc khí. Trong đám hắc khí bao vây lấy linh hồn Long Thiên Diệu. Long Vũ vội vàng vươn tay chụp lấy. Không được. Linh hồn bác trai rất là suy yếu. Anh không thể đụng chạm lung tung. Đường Hương Hương xuất hiện trước mặt Long Vũ. Cửu thiên tức những bao bọc lấy linh hồn Long Thiên Diệu. Hình thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy linh hồn phụ thân gầy yếu, Long Vũ đau lòng nói. Ha ha. Hình thiên cười to, nói. Tiểu tử, ngươi hẳn phải cảm tạ ta. Nếu đổi là tên tổ vu khác, tin rằng linh hồn cha ngươi bây giờ đã bị cắn nuốt. Ta hình thiên mặc dù là người thô lỗ, ham giết chóc, nhưng thủ hạ của ta cho tới bây giờ cũng không giết người vô tội. Yên tâm đi, có cửu thiên tức những bảo hộ, cha ngươi sẽ không có chuyện gì. Không quấy rầy cha con các ngươi sum họp, quay về chờ ta chỉ xong vấn đề thân thể, lại tới đây chiến với ngươi một hồi. Hình Thiên, Vu Thần ba độ có thể xuất hiện. Đường Hương Hương gọi lại Hình Thiên, nói, ta biết ngươi không thích bị người khác khống chế, an bài thế nào ta nghĩ ngươi đã chu toàn, ba độ thế nào cũng tìm đến ngươi. Ừ, ta biết. Hình Thiên lên tiếng, lập tức dừng bước tò mò hỏi, hậu thổ, ngươi tính toán thoát ly khỏi Vu tộc thật sao? Không phải. Đường Hương Hương nói, hậu thổ vĩnh viễn vẫn là người Vu tộc, nhưng ta muốn tự mình lựa chọn cách sống. Ba độ có thể tiến quân thiên ngoại. Hình Thiên, ta biết ngươi hiếu chiến, ba độ lần này đến chắc ngươi háo hức, nhưng ta bất đồng, ta yêu thích hòa bình, cho nên ta sẽ cử tuyệt ba độ. Ha ha, ngươi cũng tự lo cho mình đi. Nói xong câu đó, Hình Thiên liền xoay người rời đi. Hương Hương, linh hồn cha anh sẽ không sao chứ? Long Vũ khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, em sẽ nghĩ biện pháp. Đường Hương Hương nói, linh hồn bác trai vẫn còn đang ngủ say, còn phải đợi cửu thiên tức những giúp bác ấy khôi phục. Sau đó chờ linh hồn bác ấy cường đại hẳn lên, em sẽ giúp bác ấy trọng tu thân thể. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, cuộc chiến của Tổ Vu 1.22. Vừa nghe Hương Hương nói như vật, Long Vũ nhất thời an tâm. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói, cảm ơn. Hương Hương, nếu không phải là em, anh thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Nhanh lên đừng nói nữa, em với anh còn cần khách khí như vậy sao? Đường Hương Hương mỉm cười, thu hồi cửu thiên tức nhưỡng, kéo cánh tay Long Vũ, nói, em về thiên đường trước xem sao. Đúng rồi, chuyện thi nhân và mẹ nàng đã lộ ra, mà nguyên nhân đều tại anh cả, anh phải xử lý cho tốt đấy. Ừ, anh biết rồi. Long Vũ xấu hổ một trận, chính mình đã quá lo lắng chuyện tình vừa xảy ra. Trước mắt, hắn chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lại. Hương Hương, cha anh đánh phải nhờ vào em vậy, mấy ngày nay anh sẽ đi tìm thi nhân và bác Giao, tận lực hòa giải bọn họ. Hương Hương, em sẽ không trách anh chứ? Long Vũ nói, có một số việc, anh thực sự không có khả năng nắm trong tay. Được rồi, không cần nói nữa, em có thể hiểu được. Đường Hương Hương cười nói, không từ mà biệt, không ngờ tu vi của anh đã tấn thăng tới hoàng cảnh, chuyện này đã làm cho em thực sự ngạc nhiên. Huống hồ, em luôn cảm thấy Giao là một nữ nhân không tồi. Nàng là một nữ nhân dám yêu dám hận, không bao giờ tự ủy khuất chính mình. Chính như Đường Hương Hương nói, Hình Thiên phía trước thương thế đã khôi phục, đang tính toán tìm Long Vũ thì bị Huyền Minh chặn đứng lại. Nhờ thần bí nhân trợ giúp, hắn đã đạt được Huyền Minh cốt tiễn, vu lực cũng khôi phục tới trạng thái cường thịnh. Hình Thiên, lão bằng hữu của ta, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Minh cười ha hả nói, nghe nói ngươi vừa cùng tiểu tử Long Vũ đó so chiêu, cảm giác thế nào? Hắn là một nhân loại rất có ý tứ. Hình Thiên nói, hắn đúng là một đối thủ tốt. Ngươi ngăn ta lại làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau với ta? Ha ha, ta cũng không dám. Huyền Minh nói, Hình Thiên, ngươi chính là chiến thần cực mạnh của Vu tộc đương thời. Ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Ta tìm tới ngươi là muốn tiến cử ngươi với Vu thần ba độ. Vu thần ba độ. Hình Thiên sớm đã được Đường Hương Hương nhắc nhở. Hắn cười nói, nếu quả thật là Vu thần ba độ, ta cũng không có hứng thú. Ta tuy rằng thích đánh nhau nhưng ta không thích sóng vai chiến đấu cùng kẻ điên. Hình Thiên, ta cho tới bây giờ là người tự do tự tại. Ngươi trở về nói với ba độ là ta không có hứng thú. Hừ. Huyền Minh nhất thời cười lạnh một tiếng. Hình Thiên, ngươi thật to gan. Ngươi có thể cự tuyệt ta, có thể lạnh nhạt với ta nhưng ngươi không được chế giễu ba độ đại nhân. Đó là ngươi, không liên tới ta. Hình Thiên khinh thường nói. Hình Thiên, xin hãy nghe lời ta nói. Ba độ đại nhân lần này rời núi là vì sự quật khởi của Vu tộc chúng ta. Huyền Minh thành khẩn nói. Những năm gần đây, Vu tộc chúng ta luôn bị luyện khí sĩ chèn ép. thậm chí là bị phong ấn. Đây là sỉ nhục đối với Vu tộc. Chúng ta phải cùng với ba độ đại nhân đánh đuổi những kẻ xâm nhập huyền cảnh, giết sạch tất cả luyện khí sĩ. Huyền cảnh sẽ mãi mãi là địa bàn của Vu tộc chúng ta. Lời ta nói tuy không hợp với tác phong của ngươi, nhưng chuyện này liên quan tới cả Vu tộc. Ngươi liệu có khả năng không thèm đếm xỉa tới? Huyền Minh hỏi. Hừ. Hình Thiên nói, Vu thần ba độ căn bản là không phải vì lợi ích của Vu tộc. Nếu hắn thật sự để ý Vu tộc, vì cái gì lần trước luyện khí sĩ phong ấn Vu tộc hắn lại không xuất thủ? Huyền Minh, ta biết rõ ràng ba độ là thằng điên. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là người thiên ngoại. Thiên ngoại thiên là địa phương nào? Ta nghĩ trong lòng ngươi phải rõ ràng hơn ta. Hình Thiên nói, Hình Thiên ta mặc dù ánh mắt luôn cao hơn trời, nhưng đối với người thiên ngoại cũng mười phần kiêng kỵ cùng bội phục. Người ở thiên ngoại thiên căn bản là loại người chúng ta không thể trêu chọc được. Ba độ là thằng điên nhưng ta thì không phải. Ngươi đi đi. Ngươi nhất định là đã nghe lời con tiện nhân hậu thổ nói sằng nói bậy, đúng không? Huyền Minh nói, con tiện nhân kia đã phản bội Vu tộc, nàng cùng nhân loại ti bì kết hợp cùng một chỗ, cho nên ta hy vọng ngươi không bị nàng mê hoặc. Ngươi hẳn rõ ràng một chút chứ. Ta cùng với ba độ đại nhân chỉ có một mục đích, đó là làm cho địa vị của Vu tộc lớn mạnh, làm cho Vu tộc chúng ta trở thành chúa tể của tam giới. Tránh ra. Hình Thiên ngẩng đầu nói, ta không rảnh nghe ngươi nói bậy bạ, mời ngươi tránh ra. Cản rỡ. Huyền Minh cả giận nói, ngươi đúng là đồ hồ đồ ngu xuẩn mất khôn, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Ta muốn ngươi cùng ta đi gặp ba độ đại nhân. Nếu ngươi cảm thấy được, ngươi có thể dẫn ta đi. Hình Thiên châm chọc nói, tuy rằng cường độ cơ thể ta trước mắt xa không bằng ngươi, nhưng cũng không phải dạng người như ngươi có thể đối kháng. Vậy sao? Như vậy ngươi thử xem. Huyền Thiên biết Hình Thiên còn xa mới đạt được đến trạng thái đỉnh phong, cho nên một chút cũng không có lo lắng. Đối với Hình Thiên mà nói, vấn đề mấu chốt bây giờ là trạng thái. Lực lượng của Vu tộc đến từ chính cường độ cơ thể của bọn họ. Tuy rằng hắn dùng Vu chủng thai nghén mà sống lại nhưng cũng cần thêm một đoạn thời gian để phát triển. Dưới tình huống như thế, sức chiến đấu của hắn không cách nào phát huy toàn bộ. Đối địch nhiều lúc giữ lực lại. Huống chi bây giờ đứng trước mặt Hình Thiên lại là tổ Vu Huyền Minh. Hơn nữa, Vu lực của hắn đang ở trạng thái đỉnh phong, lại thuần thục. Điều này khiến Hình Thiên không thể xem thường. Hình Thiên, ngươi rất mạnh. Huyền Thiên cười nói, ngươi chính là Vu tộc đệ nhất chiến sĩ, nhưng hiện giờ ngươi không bằng ta. Nhìn thấy Huyền Minh toàn thân tỏa ra sát khí như có như không, Hình Thiên biết trong lòng Huyền Minh đã có ý muốn giết chết mình rồi. Trận chiến trước mắt này tuyệt đối không thể nào tránh khỏi. Nhưng chắc gì Huyền Minh thật sự dám giết hắn. Mục đích của hắn hiển nhiên là muốn mang mình đến gặp ba độ. Lui lại một bước, coi như Huyền Minh thực sự muốn giết chết hắn, cũng tuyệt không có khả năng. Cho dù Hình Thiên hiện giờ không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng với Hình Thiên chiến phủ trong tay, hắn vẫn còn tư cách đánh một trận với Huyền Minh. Nói cho cùng hắn là Vu tộc đệ nhất chiến sĩ. Dùng Vu lực lưu chuyển toàn thân, tâm thần bất an cũng từ từ biến mất. Trên mặt Hình Thiên thoải mái nói, Huyền Minh, coi như ngươi thật sự có thể thắng ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi gặp ba độ. Huống hồ phần thắng của ngươi cũng không lớn. Hôm nay ta muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vu tộc đệ nhất chiến sĩ tuyệt đối không bao giờ đầu hàng. Hình Thiên dứt lời, cả người lăng không nhảy lên, nhẹ nhàng dừng trước mặt Huyền Minh. Chỉ thấy Hình Thiên hai tay cầm chặt chiến phủ hung hăng bổ tới. Một luồng công kích đỏ như máu xé gió lao tới Huyền Minh. Hình Thiên chiến phủ là vũ khí đệ nhất thời kỳ thượng cổ. Lực có thể phá núi, đả thương địch thủ chỉ trong giây lát. Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ bất ngờ tấn công mình, trên mặt Huyền Minh không khỏi lộ ra một tia tán thưởng. Tuy rằng Hình Thiên vẫn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bất quá có thể đạt tới trình độ này cũng là tốt lắm rồi. Lấy ra cốt tiễn, trong nháy mắt bắn ra mấy mũi tên nghênh đón. Vài tiếng nổ vang, công kích của chiến phủ bị mũi tên phá giải, khí thế vẫn như trước hề không giảm. Huyền Minh thấy thế trên mặt tịnh không có bất kỳ sắc thái nào, lại tập trung vũ lực nháy mắt bắn ra mấy trăm mũi tên, chính diện hướng tới hình thiên chiến phủ công kích tới. Phanh, phanh, phanh. Hai cỗ lực lượng va chạm, tiếng nổ mạnh tức thì vang lên. Tiếng nổ mạnh đi qua hai cỗ lực lượng nhất thời biến mất. Không tồi, xem ra ba độ cho ngươi không ít chỗ tốt. Hình thiên khen ngợi một tiếng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Huyền Minh, chém xuống một phủ. Huyền Minh khẽ cười một tiếng, rất nhanh phóng tiễn. Quanh thân hắn liền xuất hiện một vòng phòng ngự cường đại. Bang bang, hai tiếng nổ mạnh đương trường vang lên, khí kình qua đi thân thể Huyền Minh không tự chủ được trùng xuống. Đúng lúc này, hình thiên đã sớm nhảy lên trên đỉnh đầu Huyền Minh. Huyền Minh, cẩn thận đấy. Khẽ quát một tiếng, từ bên trái đột nhiên vang lên âm thanh chói tai cùng một cổ âm linh trưởng phong hướng Huyền Thiên đánh xuống. Một chiêu mãnh liệt phủ xuống, chỉ thấy đầu Huyền Minh biến đi đâu, thân thể vừa chuyển cả người như gió lốc lấy hướng nghịch kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn, cả người đột nhiên hướng về phía trước bắn lên. Hình thiên tưởng rằng Huyền Minh sẽ cùng mình đối lực, ai ngờ rằng ngay lúc trưởng phong tiếp cận, thân thể hắn đột nhiên lướt ngang ra ngoài. Hình thiên mất đi mục tiêu công kích, nhất thời đánh xuống mặt đất tạo ra một cái hố to. Huyền Minh cười lạnh một tiếng, nương theo tốc độ cơ thể, thân hình vòng ra phía sau hình thiên, cốt tiễn trong tay liền bắn ra vài đạo. Hình thiên tốc độ tuy rằng tạm thời không thể cản được Huyền Minh, song hắn rốt cuộc vẫn là vu tộc đệ nhất chiến sĩ. Cơ hồ bằng vào bản năng, hắn vung chiến phủ ra sau lưng ném một cái, nghênh tiếp đòn đánh. Oanh long, hai cổ kình lực lần thứ hai giao phong, lập tức sinh ra tiếng nổ cực mạnh, tiếng nổ sau so với tiếng nổ lúc trước càng vang dội. Mấy đợt nổ mạnh làm cho đất trời sinh ra một cỗ gió xoáy cuồng mãnh tới cực điểm, khí kình bắn ra chung quanh, ngay cả ngọn núi cực lớn trong nháy mắt cũng bị chấn nát, khiến cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Một kích qua đi, hình thiên thân hình bay lên giữa không trung, hình thiên chiến phủ vẫn cầm trong tay, thân hình như lá rụng nhẹ nhàng bay xuống mặt đất. Ngươi cũng là một đối thủ không tệ. Hình thiên khẽ cười một tiếng, chính diện tấn công. Huyền Minh lấy cốt tiễn đón đánh, lúc này đây lực lượng của hai người ngang bằng nhau. Hình thiên, ta sẽ khiến ngươi cảm thấy tâm phục khẩu phục, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta đi gặp ba độ đại nhân, ngài sẽ giúp ngươi đạt được đến cảnh giới tổ vu. Huyền Minh nói, chờ khi nào ngươi thắng ta rồi hãy nói. Trong lúc nói chuyện, hai người dùng tốc độ cực nhanh giao thủ hơn 10 chiêu. Hình thiên không ngừng bị dính chiêu nhưng vẫn luôn thong dong hóa giải. Đồng dạng, Huyền Minh đối với hình thiên cũng thúc thủ vô sách, cả hai đều không gì được nhau. Huyền Minh tựa hồ hết kiên nhẫn, sát khí trên mặt nồng đậm nói, hình thiên, ta và ngươi trong lúc này cơ bản không thể phân thắng bại được. Ngươi thật sự tính toán muốn cùng ta đấu cho tới khi nào đây? Hình thiên thản nhiên đáp, ngươi muốn đánh nhau, ta liền cùng ngươi đánh nhau dù gì đây cũng là công việc ta ưa thích. Huyền Minh hai mắt nhíu lại, giận quá hóa cười nói, hình thiên, ngươi tôn sùng lực lượng chẳng lẽ ngươi không muốn mình đạt tới cảnh giới tổ vu sao? Muốn chứ, nhưng ta không muốn người khác chế trụ mình, dù cho là đối phương ba độ thì ta vẫn giữ nguyên ý định. Lời vừa nói ra, hình thiên liền lăng không bay lên phi thân về phía Huyền Minh. Nhìn thấy hình thiên hướng tới mình phi đến, Huyền Minh lúc này giật mình không ngờ không cảm giác được khí tức của hình thiên. Trong lòng hắn lúc này cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng thấy. Loại nguy cơ này theo cảm giác hình thiên tiếp cận thì ngày càng mãnh liệt. Huyền Minh trong lòng cảm thấy kinh hoàng, không hề do dự Huyền Minh lấy cốt tiễn hướng đến hình thiên bắn tới. Hình thiên biết lần này công kích của Huyền Minh tuyệt không dễ dàng có thể ứng phó, hừ lạnh một tiếng, hắn phóng xuất đầu khô lâu trong chiến phủ. Hô, theo tiếng gầm giận dữ, đầu khô lâu trong hình thiên chiến phủ đem mấy ngàn đạo cốt tiễn toàn bộ cắn nuốt hết. Cùng lúc đó miệng của đầu khô lâu cũng mở ra. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng quát, dừng tay. Một giọng nói uy nghiêm vô cùng, oai chấn chín tầng trời, giống như giữa bầu trời đầy nắng tự nhiên có tiếng sấm nổ vang. Hiện giờ vu tộc đang trên đà phát triển, bọn ngươi thân là 12 tổ vu lại không giữ gìn vu tộc ngược lại tự giết lẫn nhau, thật sự là đáng giận. Huyền Minh hơi kinh hãi, thất thanh nói, ba độ đại nhân... là Hình Thiên hắn không chịu quay về nên ta mới hướng hắn xuất thủ. Đồ hỗn trướng. Thanh âm như sấm tiếp tục vang lên, không được gọi thẳng tục danh của ta, thân phận của ta vẫn chưa tới lúc nổi trên mặt nước. Hình Thiên, ta biết không thể ước thúc ngươi, bản tôn cũng không miễn cưỡng ngươi. Đây là tổ vu linh huyết, ngươi cầm đi. Nếu luyện hóa xong thì ngươi sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong năm đó. Giọng nói xa dần, giữa không trung một đạo huyết luyện bay thẳng tới trước mặt Hình Thiên. Hình Thiên cũng không nói thêm lời nào, đem đạo huyết luyện hút vào bụng, sau đó cười nói, ha ha, tốt lắm, phần nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Bất quá ta phải nói trước nguyên tắc của ta, nếu ngươi cứ khăng khăng gây sự với Thiên Ngoại Thiên thì ta sẽ không cùng ngươi sóng vai chiến đấu, ta còn chưa muốn tìm chết. Ừm, tốt lắm, ngươi rất thực tế, bất quá ta sẽ cho ngươi thấy được thực lực chân chính của ta. Thanh âm kia nói tiếp, Huyền Minh, hãy nhớ kỹ không nên vì chuyện gì mà hướng tới tổ vu động thủ. Hiện ta cái chúng ta cần là đoàn kết chứ không phải là nội chiến. Chuyện tình Hình Thiên ta sẽ tự xử lý, ngươi cứ thu xếp chuyện của ngươi đi. Lúc này được Đường Hương Hương tận lòng chiếu cố, linh hồn của Long Thiên Diệu khôi phục rất nhanh. Bất quá khoảng cách tiếp thụ việc trọng tổ thân thể vẫn còn chút chênh lệch. Đường Hương Hương lần nữa hướng tới Long Vũ biểu thị hắn không nên gấp gáp. Chuyện tình bác trai Long Thiên Diệu nàng sẽ xử lý thỏa đáng. Nàng đảm bảo chỉ cần thêm một chút thời gian sẽ trả lại cho hắn một người cha toàn vẹn. Long Vũ đối với lần này hết sức vui mừng. Dạo này đại bộ phận thời gian hắn đều cùng thi nhân trao đổi, giải khai khúc mắc. Không thể không nói, thi nhân đúng là người rất cố chấp cũng rất có nguyên tắc. Có một số việc thủy chung nàng không bao giờ nhượng bộ. Anh Vũ, em cùng mẹ anh chỉ được lựa chọn một người. Thi nhân nói, tuy rằng chúng ta là người phượng tộc, trước đây không hiểu được đạo đức luân thường, nhưng hiện tại em đã hiểu, em nghĩ em rất khó chấp nhận một sự thật như vậy. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, thông đạo nối tiếp giữa huyền cảnh và thế giới hiện đại. 1.2, thi nhân, anh biết việc này sẽ làm tổn thương em, nhưng anh tuyệt không hối hận. Long Vũ xin lỗi nói, nếu em vì vậy mà muốn đoạn tuyệt với anh không còn lời nào để nói. Anh Vũ, thân hình thi nhân khẽ run lên, giận dữ nói, anh nói bậy bạ gì đó, em làm sao có thể đoạn tuyệt với anh. Anh Vũ, chẳng nhẽ anh không biết em yêu anh biết giường nào sao? Anh biết không, từ khi ở cùng một chỗ với anh, em cảm giác được em càng ngày càng có tình người, càng ngày càng giống nữ nhân. Hãy nghe em nói, lúc này đây em cần phải có thời gian để tự thuyết phục chính mình. Thi nhân, thực xin lỗi, tất cả đều là tại anh. Mắt thấy thi nhân như vậy, lòng Long Vũ liền mềm xuống. Hắn đi tới đem thi nhân ôm vào lòng, ôn nhu nói, thi nhân, anh thực lòng muốn em và bác Giao hòa giải với nhau. Kỳ thật trong lòng bác Giao cũng rất khổ mà trong lòng anh cũng rất đau đớn. Đúng vậy, hiện tại em mới biết được, thế gian này tình cảm là thứ khiến con người mệt mỏi nhất. Thi nhân giật mình nhẹ giọng, lập tức nói, anh Vũ, anh cứ yên tâm đi, việc này em sẽ xử lý ổn thỏa. Em biết đoạn thời gian tới cũng không dễ dàng gì. Kiếp nạn ở huyền cảnh sắp buông xuống, em sẽ tĩnh tâm suy nghĩ nghiêm túc chuyện này. Ừ. Long Vũ gật đầu, nói, thi nhân, hy vọng em có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh tin tưởng em sẽ xử lý tốt chuyện này. Hai vị, thực xin lỗi đã cắt ngang. Đường Hương Hương xuất hiện, nàng nhíu mày nói, tiểu Vũ, thi nhân, em vừa lấy được tin tức từ Bạch Mi đạo nhân, bọn hắn vô tình ở một ngọn núi tìm thấy điểm nối tiếp giữa huyền cảnh và cánh cửa thế giới hắc ám. Cánh cửa hắc ám đang hình thành, chúng ta phải nhanh chóng đuổi tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi thôi. Sự tình lớn như vậy, thi nhân cũng không nói gì thêm nữa, trầm giọng nói, em đi cùng với hai người. Cũng được. Long Vũ nói, anh phỏng chừng điểm nối tiếp giữa huyền cảnh và cánh cửa thế giới hắc ám đã bị Huyền Minh tổ vu che giấu, nhiều hơn một người thì hơn một phần lực. Đúng rồi, thi ý thì như thế nào? Thi ý nên ở lại chiếu cố linh hồn cha anh. Đường Hương Hương nói tiếp, nàng đối với cha anh rất có thiện cảm. Bất quá thực kỳ quái, nàng tựa hồ cũng không nhận thức qua cha anh. Hương Hương, ý của em là để thi ý chiếu cố cha anh. Việc này không ổn chút nào. Anh nhớ nàng từng nói qua, cha anh là cửu nhân của nàng ấy. Long Vũ lo lắng nói. Không sao đâu. Đường Hương Hương mỉm cười, nói, yên tâm đi, em đã cẩn thận quan sát qua rồi. Thi ý đối với cha anh chỉ có yêu rồi mới biến thành hận. Điều này sao có thể? Long Vũ cau mày nói, trước đây, nàng ấy rõ ràng nói là rất hận cha anh. Ha ha. Thi nhân tươi cười nói, anh Vũ, anh là đàn ông cho nên có đôi khi tâm tư của đàn bà con gái, anh không hiểu được đâu. Yêu cùng hận vốn chỉ cách nhau một lằn chỉ, đàn bà là vậy đấy, rõ ràng là rất yêu nhưng lại nói là rất hận. Đợi đến lúc nàng chân chính nhìn thấy người đàn ông mà mình hận, nàng trong lòng lại yêu không hết. Khụ khụ, nghe xong phân tích của thi nhân, Long Vũ lắc đầu cười khổ nói, phụ nữ đúng là phiền phức. Dừng một chút, Long Vũ lại hỏi, nàng ấy rốt cục có phải hay không là mẹ của anh? Bây giờ thì còn khó mà nói được. Đường Hương Hương nói, vốn em định tra xét nàng ta có hay không cải biến dung nhan của mình, nhưng trước mắt tạm thời chưa thể làm việc này được. Chúng ta cần phải xử lý xong việc cánh cửa hắc ám nối thông với huyền cảnh, sau đó em sẽ tìm tới thi ý cẩn thận kiểm tra sau. Ừm, vậy cũng được. Long Vũ thật tâm hy vọng thi ý chính là mẹ của mình. Nói như vậy, hắn cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện. Thái Huyền Sơn, Vô Tình Phong. Ngọn núi này đã từng bị huyền môn liệt vào cấm địa, hiện giờ cũng ít người lai vãng. Vì phòng ngừa việc ngoài ý muốn, Bạch Mi đạo nhân cầm trong tay huyền môn chí bảo Hạo Thiên Kính tự mình đứng ở đỉnh ngọn núi, dẫn thái dương lực, hạo nhiên chính khí chiếu vào Vô Tình Phong. Ngọn núi vốn bị âm linh cùng hắc vụ lạnh lẽo vây quanh nhưng lúc này đây đã trở nên đầy ánh sáng. Thiên Cơ Tử, Tuyết Cơ dẫn dắt mấy trăm đệ vây quanh ngọn núi này dựng một tế đàn đồ sộ. Tế đàn lấy vàng ròng xây nên, phạm vi mấy thước, cao chừng 3 tầng lầu. Chung quanh đúc tượng đá của tứ đại thần thù. Hướng đông là Thương Long, hướng bắc là Huyền Vũ, phía nam là Chu Tước còn hướng tây là Bạch Hổ. Tứ phương thần thú con nào con nấy bộ mặt dữ tợn, khí thế hào hùng. Phía trên tứ phương thần thú, ở đỉnh tế đàn có để một chậu than, bên trong toát ra ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa đang từ từ mở rộng. Nghe nói đây là vật mà thời kỳ thượng cổ luyện khí sĩ lấy địa tinh khí luyện chế ra Nam Minh Ly Hòa, là khắc tinh của tà ác. Trên sườn núi, có vô số đạo nhân vây quanh, mà ở phía trước cờ có một ông lão râu tóc trắng tinh. Nhìn qua cũng có vẻ tiên phong đạo cốt, là cao thủ trấn thủ trong đó. Tuyết Cơ, con nói xem Tiểu Vũ bọn hắn có nhận được tin tức tổ sư truyền đến không? Ta thực lo lắng bọn hắn tới không đúng lúc. Tuy rằng chúng ta bày ra cửu thiên thập địa đại trận nhưng đối mặt với chúng ta chính là Tổ Vu. Thiên Cơ Tử có chút bận tâm nói. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuyết Cơ nói, con rất hiểu tính khí Tiểu Vũ. Nếu bọn hắn nhận được tin tức nhất định sẽ tới ngay. Tuy rằng huyền môn từng làm hắn bị tổn thương nhưng hắn cũng không phải loại người hay thù dai. Ai? Thiên Cơ Tử cảm khái nói, ai có thể nghĩ đến, huyền môn sẽ có một ngày nhờ Tiểu Vũ cứu vớt. Chỉ Tuyết Cơ, Thiên Cơ Sứ Tổ, ta đến đây. Ngay lúc này Long Vũ, Thi Nhân, Đường Hương Hương xuất hiện trước mặt hai người Thiên Cơ Tử, Tuyết Cơ. Nhìn tình huống chung quanh, Long Vũ thở phào nói, cửu thiên thập địa đại trận đúng là không tồi. Xem ra việc đóng lại cánh cửa hắc ám cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Tuyết Cơ mỉm cười nói, Tiểu Vũ xem ra gần đây em sống không tệ. Như thế nào? Tình huống kia em xử lý tốt rồi chứ? Lời của Tuyết Cơ làm cho Long Vũ đỏ mặt. Tuyết Cơ tựa hồ rất thích thú khi thấy Long Vũ đỏ mặt. Cười hì hì truy vấn không ngừng, một hồi hỏi thi nhân như thế nào. Lát nữa lại hỏi Đường Hương Hương dạo này ra sao. Thanh âm huyên náo có chút không thích hợp nhưng có lẽ chính Tuyết Cơ lại muốn như vậy, để bầu không khí bớt trầm trọng. Thiên Cơ Tử đợi Tuyết Cơ cùng Long Vũ vui đùa ầm ĩ xong, lúc nãy mới bắt đầu cẩn thận giải thích tình hình bây giờ. Long Vũ cẩn thận lắng nghe, hơn đối với tình huống hiện giờ cũng góp thêm ý kiến của mình. Keng keng. Đột nhiên, dị biến xảy ra, cảnh thế chung bị gõ lên, tiếng chuông nhất thời vang to quanh quẩn phía chân trời. Mà trong lúc này Long Vũ đột nhiên nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng về phía trước cách đó không xa. Có chuyện gì vậy? Tuyết Cơ vội vàng hỏi. Có dao động của vu lực rất nồng đậm, Long Vũ nói. Ừm, Đường Hương Hương nói tiếp, có một cổ vu lực dao động rất mãnh liệt, hẳn là Huyền Minh Tổ Vu đang ở phía sau tế đàn. Lời này vừa nói ra, Thiên Cơ Tử nhất thời kinh hãi thốt lên, vậy là không xong rồi. Chúng ta nhanh qua xem đi. Thi Nhân nói một tiếng rồi phi thân nhanh đến tế đàn, thân hình trôi nổi trên không, ngón tay khẽ điểm vào Nam Minh Ly Hỏa trên tế đàn, nhất thời khiến Nam Minh Ly Hỏa sáng lên, hơi thở âm trầm xung quanh thu liễm lại rất nhiều. Khuôn mặt Thiên Cơ Tử vẫn âm trầm. Keng keng, tiếng chuông rung trời tiếng tục vang lên, Bạch Mi đạo nhân cũng phát hiện nguy hiểm đang tiến đến. Bảo hộ tế đàn, Long Vũ mở miệng nhắc nhở, một đạo vu lực từ mặt đất lao ra, hướng tế đàn phóng tới. Hiển nhiên, đối phương muốn phá hủy tế đàn. Long Vũ nhanh như điện phóng qua, hướng tế đàn đánh tới. Ngay lúc này đây, trật tự bốn phía nhất thời rối loạn. Mấy trăm người tu đạo phụ trách tế đàn cùng nhau thi triển pháp ấn, hướng tới nơi phát ra vu lực đánh tới. Cẩn thận, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Long Vũ lên tiếng nhắc nhở. Không đợi tiếng la của Long Vũ tới nơi, oành một tiếng, mấy chục kiện văn khí oanh kích luồng vu lực đang tiến tới. Một cổ bạo liệt nhất thời vang lên, mạnh mẽ thổi ngã những người tu đạo xung quanh. Tinh kỳ của tế đàn cũng bị thổi bay rơi xuống mặt đất. Long Vũ mạnh mẽ hô lên, tiếng nói rõ ràng truyền vào tai của mọi người. Các ngươi lui lại, để cho ta bảo hộ tế đàn. Bạch Mi, mời người chuẩn bị cửu thiên thập địa đại trận. Theo một tiếng quát nhẹ, người tu đạo trong phạm vi 10 thước xung quanh tế đàn nháy mắt đều thối lui. Hơn 500 thước bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn. Đồng thời, dưới sự chủ trì của Bạch Mi đạo nhân, cửu thiên thập địa đại trận bước đầu đã chuẩn bị xong. Vị trí tế đàn có một cổ lửa nóng xông thẳng lên tận trời. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ thiêu đốt nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng dũng mãnh xông tới. Trong hỏa diễm, Thi Nhân hóa thân thành một con hắc phượng hoàng, đôi mắt bắn ra quang mang lành lạnh. Mọi người ở đây đều là người tu đạo, mắt thấy thần điểu phượng hoàng xuất hiện nhất thời lòng tin tăng mạnh, đem pháp lực của mình ảo ảo rót vào trong hạo thiên kính. Kiệt kiệt, theo một tiếng kêu khủng bố, tổ vu Huyền Minh quả nhiên xuất hiện đằng sau tế đàn. Quanh người hắn bị một đạo địa vu lực màu đen vờn quanh. Huyền Minh, có ta ở đây, âm mưu quỷ kế của ngươi sẽ không thực hiện được đâu. Long Vũ thở nhẹ một tiếng, nói, ta nhất định sẽ phong ấn cánh cửa hắc ám lại. Ha ha, Huyền Minh tự tin nói, hôm nay tới nơi này cũng không chỉ có mỗi mình ta đâu. Long Vũ, hậu thổ, Thi Nhân, các ngươi không ai có thể ngăn cản được vu tộc chúng ta trở lại. Nói xong, Huyền Minh liền xuất ra sát lục vu đao, hắn lập tức hướng tới đỉnh ngọn núi chém xuống, tựa hồ muốn hủy diệt hạo thiên kính. Lúc này, phụ trách bảo hộ trên đỉnh ngọn núi khoảng 30 người tu đạo, họ cùng nhau tiến lên ngăn cản. Đừng, mọi người không ngăn được đâu. Long Vũ vội vàng lên tiếng, đứng lại đi. Hình Thiên không biết từ đâu xuất hiện, ngăn cản Long Vũ lại. Long Vũ giờ phút này chỉ muốn xông lên ngăn lại, cũng không muốn chạy thoát. Ầm ầm, lực công kích của hơn 30 người tu đạo cùng đao cương của sát lục vu đao va chạm vào nhau, đao cương liền tỏa ra bốn phía, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, phạm vi mấy chục thước bên trong nhất thời thành cho bụi. Lúc này đây không có một người nào may mắn thoát khỏi. Bất quá bọn họ đã thành công dùng chính huyết nhục của mình để cản trở công kích của Huyền Minh. Mấy đứa lên cho ta. Huyền Minh tựa hồ có chuẩn bị. Hắn khẽ quát lên một tiếng. Phía sau nhất thời hiện ra trăm tên đệ tử Bách Hoa hội tu chân hắc ám. Bạch Mi đạo nhân cũng vội thét lên ra lệnh cho đệ tử Huyền Môn đi nghênh chiến. Đệ tử Huyền Môn thắng ở nhân số đông đảo, ước chừng mấy nghìn người. Rất nhanh song phương lao vào chiến đấu, trên bầu trời đầy pháp thuật. Phi kiếm bắn ra tứ phía. Hương Hương em đi đối phó Huyền Minh, Thi Nhân bảo vệ tế đàn. Long Vũ quát một tiếng. Hình Thiên, ngươi vì sao lại nối giáo cho giặc? Long Vũ khẽ quát lên một tiếng, nghiêm nghị nói, ngươi làm cho ta thật thất vọng. Im miệng. Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì mà nói ra những lời này? Ngươi thì tính là cái gì? Cái gì gọi là nối giáo cho giặc? Lão tử tới đây là tìm ngươi để đánh nhau. Ta không có thời gian với nhau với ngươi. Long Vũ nhìn thoáng qua Hình Thiên rồi lập tức phi thân rời đi. Hắn nhìn chung quanh bốn phía thấy chiến trường thật hỗn loạn. Bên kia có trăm tên đệ tử Bách Hoa hội đối mặt với số lượng đệ tử huyền môn gấp mấy chục lần nhưng vẫn không có chút nào rơi vào thế hạ phong. Mà hiện giờ trưởng môn các phái thậm chí là trưởng lão phần lớn đều canh giữ tế đàn, vây quanh Hạo Thiên Kính không dám dễ dàng hành động. Các ngươi là đồ khốn kiếp, lại đi giúp đỡ Vu tộc giết hại nhân loại. Long Vũ khẽ quát một tiếng, nhất thời gia nhập vòng chiến, Vấn Thiên Thần Long cũng gào thét đánh tới. Chiến cuộc cũng bởi vì Long Vũ xuất hiện mà phần thắng bắt đầu nghiêng về phía huyền môn. Dù vậy xung quanh ngọn núi khắp nơi đều chất đầy thi thể. Trên tế đàn hai vị trưởng môn đang hấp hối té trên mặt đất, trong miệng máu tươi chậm rãi chảy ra trông cực kỳ thê thảm. Bất quá tế đàn vẫn an toàn, thi nhân hóa thân thành Hắc Phượng Hoàng, đem Nam Minh Ly Hỏa thôi phát tới cực hạn. Cho dù là huyền minh dùng sát lục vu đao cũng không thể chỉ dùng một đao là có thể dập tắt được ngọn lửa này. Đường Hương Hương tựa hồ không thèm để ý tới việc mình là vu tộc, nàng lạnh giọng nói. Ta vốn không muốn cùng các ngươi là địch nhưng ta phải bảo hộ người đàn ông ta yêu. Tiện nhân, huyền minh thở phì phì nói, đồ tiện nhân, trước kia ngươi đã nói là sẽ không giúp ai sao bây giờ lại đối phó với ta. Gả chồng theo chồng, ta tự nhiên là phải nghe lời chồng ta rồi. Hơn nữa, ta thích cái thế giới này, ta không hy vọng các ngươi phá hư nó. Đường Hương Hương ngạo nghễ nói, Hương Hương, thi nhân nơi này nhường cho hai em, anh đi phong ấn cánh cửa hắc ám lại. Long Vũ nói xong, bỏ lại Hình Thiên lập tức hướng tới mục tiêu mà phi độn tới. Hình Thiên, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau ngăn cản Long Vũ đi. Huyền Minh thấy Long Vũ tiến tới ngăn cản thông đạo, nhất thời nóng nảy quát lên. Huyền Minh, ngươi đừng có hô to gọi nhỏ đối với ta. Chuyện của ta ngươi không quản được đâu, ta tự có chừng mực. Hình Thiên bây giờ cũng không biết nên làm thế nào, tóm lại hắn bây giờ liền đuổi theo Long Vũ. Long Vũ hiện tại lo lắng nhất là việc thông đạo giữa huyền cảnh và thế giới hiện đại bị mở ra. Từ trước tới nay chưa từng có thông đạo nào lớn như vậy, một khi nó mở ra thì sẽ rất khó đóng lại. Đến lúc đó, huyền cảnh cùng thế giới hiện đại được nối thông, có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, đối chiến với Vu Thần 3 độ 1.22. Long Vũ thân hình nhanh như tia chớp, trước mắt đã tới cửa thông đạo để La Lâm kiểm tra. Khoảng cách từ thông đạo đến tế đàn vốn không xa, nó nằm ở địa phương âm u nhất Vô Tình Phong. Giờ phút này, ở nơi đây bị một đoàn hắc khí bảo phủ, uốn lượn không ngừng. Long Vũ đang muốn đi xuống, chợt cảm ứng được một khí tức thở nguy hiểm đang hướng tới mình. Ha ha! Lúc này một tiếng cười truyền đến. Long Vũ vội vàng quay lại nhìn, thấy đằng sau hắn là một thần bí nhân tựa như Hắc Thiên Ma Thần. Trên mặt hắn hắc khí vờn quanh làm Long Vũ không thấy rõ mặt hắn. Vu Thần 3 độ, Long Vũ hít một hơi. Thầm nghĩ cả vị này cũng đến thì chuyện này tự không dễ dàng gì. Hắn tán đi hắc khí trên mặt, ngạo nghễ nói, ta chính là Vu Thần 3 độ. Hậu duệ luyện khí sĩ các ngươi thật đáng giận, giết hại vu tộc nhiều năm như vậy, khiến cho bổn tôn thực sự nhịn không được. Hôm nay ta muốn con cháu chúng ta báo thù rửa hận. Long Vũ, ngươi có huyết mạch đại vu, ngươi với ta đều là đồng loại. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu đại thế cùng với ta xông pha. Ta hứa, tương lai sau này thế giới hiện đại sẽ là của ngươi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Long Vũ nói, ba độ, bố cục hiện giờ chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi vì sao lại phá hư nó? Nhân cơ hội này, Long Vũ cũng đã thấy rõ được bộ mặt chân thực của ba độ. Một lão già hiền lành, tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận chính là ánh mắt kia có vẻ âm lãnh.